thời không cũng bị đông lại, hoàn toàn không cách nào ngăn cản loại hàn khí đáng sợ kia, khiến thiên vực đều hóa thành hàn băng thế giới. Cổ Trần nhẹ nhàng gật đầu, giơ cao nhân hoàng kỳ lên, phòng ngự tầng thứ nhất hoàn toàn bị phá, thượng đế, kỷ nguyên chi chủ đang bị hình thiên chăm sóc cách cao không cách nào lui vào tầng thứ hai. Mắt thấy hồng hoang chiếm cứ tầng thứ nhất, chiếm cứ nơi này, nội tâm thượng đế liền thấp thỏm lo âu, 200 vị cường giả thiên cấm cũng không đỡ nổi thế tiến công của hồng hoang. Thượng đế, ngươi trước chống đỡ một chút. Đánh được một lúc, bỗng nhiên kỷ nguyên chi chủ hét lớn một tiếng, liều mạng trọng thương vậy mà thoát ly vòng chiến, dứt khoát quay đầu bỏ lại thượng đế chạy về phía tầng thứ hai. Nhìn đến đây, thượng đế thật sự nguy hiểm rồi. Kỷ nguyên chi chủ, ngươi là tên khốn nạn. Thượng đế liên tục gào thét, suýt chút bị tức đến thổ huyết. Hắn muốn lui, nhưng hình thiên bám chặt hắn đuổi đánh tới cùng, hoàn toàn không để ý tới kỷ nguyên chi chủ đã thoát đi, chỉ đuổi theo một mình thượng đế đánh. Một bên khác, kỷ nguyên chi chủ cảm thấy may mắn, mắt thấy sắp trốn vào tầng thứ hai, chỗ đó có đệ bát thần tướng dưới trướng thượng thương trấn thủ, còn có mấy trăm vị cường giả thiên cấm. Ông! Thế nhưng, không đợi kỷ nguyên chi chủ vui mừng xong, phía trước có một cổ ngọc quang mạnh mẽ hạ xuống, trong nháy mắt cắt đứt đường đi. Kẻ nào? Kỷ nguyên chi chủ hoảng sợ nhìn lại. Thấy một lão giả ngăn cản đường đi, đỉnh đầu treo một cái ngọc điệp thần bí, trải ra ánh sáng, chặn đường đi của hắn. Kỷ nguyên chi chủ, ngươi muốn đi đâu? Ba bóng người khác lặng yên hiện lên, bao vây kỷ nguyên chi chủ, triệt để ngăn cản đường đi của hắn. Người tới chính là Hồng Quân và ba vị đệ tử, dưới chân thái thượng là một phương thái cực đồ, phù xoay quanh, chung quanh thông thiên là bốn thanh sát kiếm, phong mang vô song. Nguyên Thủy thì nắm trong tay một lá cờ u ám, đằng đằng sát khí theo dõi hắn. Hồng Quân, thôn diệt cường giả quân thiên. Sắc mặt kỷ nguyên chi chủ thay đổi, nhìn lão giả ở phía trước, rốt cuộc biết người đến là ai. Đây là một vị siêu cấp cường giả thôn phệ quân thiên, vô cùng thần bí, một mực không có danh tiếng, nhưng không nói một tiếng trực tiếp thôn phệ quân thiên. Người mạnh như thế ngăn lại, tự nhiên khiến kỷ nguyên chi chủ khẩn trương. Húng chi bốn phía còn có ba vị cường giả thiên cấm, Thái Thượng, Nguyên Thủy, thông thiên chiến lực không tầm thường, phối hợp với lão sư Hồng Quân của mình, khiến kỷ nguyên chi chủ trốn cũng không thoát. Bổn tọa liều mạng với các ngươi. Mắt kỷ nguyên chi chủ lộ ra hung quang, giơ quả đấm lên đánh ra một đạo kỷ nguyên chi quang. Kỷ nguyên thần quyền sao, không tồi. Hồng Quân tán thưởng gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt không có chút hoảng sợ nào. Hắn tế ra ngọc điệp, ông một tiếng bao phủ xuống. Trong nháy mắt đã giam cầm kỷ nguyên chi quang, quyền ấn u u chấn động nhưng không cách nào tránh thoát. Phong! Hồng Quân vung tay lên, ngọc điệp tách ra 3.000 đạo ánh sáng, trong nháy mắt cuốn lấy kỷ nguyên chi chủ, phong ấn hắn tại chỗ. Giết! Rất nhanh, Hồng Quân mang theo ba đại đệ tử cùng nhau vây công kỷ nguyên chi chủ, Hồng Quân vốn bất phân cao thấp với hắn đã rất khó có đối phó. Giờ tăng thêm 3 tên đệ tử khó giải quyết, kỷ nguyên chi chủ thảm rồi, không bao lâu đã vết thương chồng chất. A. À. Kỷ nguyên chi chủ kêu thảm, trên người toát ra từng đợt kỷ nguyên chi quang, kỷ nguyên đã trải qua vô số năm, tồn tại bất tử. Cứ như vậy bị Hồng Quân và ba đại đệ tử mạnh mẽ chém giết ở tầng thứ nhất, vô số ánh sáng tản mát, giống như kỷ nguyên kết thúc. Kỷ nguyên chi chủ vẫn lạc, đại biểu cho một cái kỷ nguyên kết thúc. Cả đám cường giả bên trong kỷ nguyên thần đình hoảng sợ, kinh hãi, nhìn thần đình chi chủ của mình bị chém giết ở nơi đó, trong lòng sợ hãi cùng cực. Kỷ nguyên chi chủ vẫn lạc. Vậy mà vị cường giả sống vô số kỷ nguyên kia lại bị giết. Cường giả các phương thượng giới rung động, quan sát phạt thiên chi chiến, vậy mà vị cường giả đỉnh phong vẫn lạc đầu tiên, lại là kỷ nguyên chi chủ đi theo thượng thương. Hơn nữa còn chết trong tay Hồng Quân một mực không nổi danh, bị một phương ngọc điệp phong ấn, trấn áp, sau đó chém chết thần hồn. Thi thể và bản nguyên bị Hồng Quân lấy đi, người do hắn giết, đương nhiên chiến lợi phẩm là của hắn. Đáng đời. Thượng đế thấy vậy nội tâm lại có một tia khoái ý, thầm hận kỷ nguyên chi chủ vậy mà vứt bỏ hắn ngăn trở hình thiên, một mình thoát đi. Đáng tiếc bị Hồng Quân để mắt tới, trực tiếp xong đời, đúng là một tên đáng thương, không chạy còn có thể liên thủ với thượng đế cùng nhau chạy thoát một mạng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2253. Dù sao bọn họ cũng đã đến gần lối vào tầng thứ hai. Phía trên có đệ bát thần tướng và mấy trăm vị cường giả thiên cấm, tự nhiên có thể ngăn cản địch nhân. Đáng tiếc, kỷ nguyên chi chủ tự mình chạy trước, tự mình chết sớm một bước. Mỹ Đỗ Toa, hàng băng chi chủ, ngươi dám ngỗ nghịch thượng thư. Một cổ hàng băng bao phủ chiến trường, trực tiếp đông cứng tam đại cường giả thiên cấm, Mỹ Đỗ Toa dùng lực lượng một người đại chiến tam đại cường giả thiên cấm. Tiếng hét giận dữ của một vị trong đó truyền khắp các phương, đó là một lão giả gia tộc, toàn thân thương lão, nhưng vô cùng mạnh mẽ, hắn là cường giả gia tộc thần phục thương thiên. Hoặc là nói, hậu trường chi chủ gia tộc, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa phản bội thương thiên, cùng nhân tộc phạt thiên, tức đến nổ tung. Vĩnh Hằng Băng Phong. Lão giả gia tộc quát lên, nhưng nên đón hắn là đòn tuyệt sát của Mỹ Đỗ Toa, hàng khí vô tận bao phủ, toàn bộ thời không bốn phía, vạn vật đều đóng băng. Ngươi dám? Vị lão giả gia tộc kia kinh sợ kêu to, thân thể rắc rắc đông lại. Hắn hai mắt nhô lên, nhìn Mỹ Đỗ Toa đi đến trước mặt, trong mắt lộ ra một chút hoảng sợ, sợ hãi, lần này xong đời rồi. Phốc. Quả thật không sai, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng, không có một tia biểu lộ, dùng tay xuyên qua trái tim vị gia tộc chi chủ kia, móc ra một trái tim. Ngươi, lên đường đi. Giọng nói lãnh đạm của Mỹ Đỗ Toa vang lên, khiến người ta sợ hãi. Cứ như vậy một vị gia tộc chi chủ bị chém chết. Bành. Bông tuyết nổ tung, vị lão tổ gia tộc kia tứ phân ngũ liệt tại chỗ, chết vô cùng thê thảm, dọa cho vô số cường giả gia tộc sợ hãi. Cửu thiên tất vong. Phạt thiên tất thắng. Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh, giọng nói băng lãnh truyền ra, khiến vô số người chấn kinh, các cường giả thượng giới chần chờ đều ào ào tỉnh ngộ lại. Lần này nhân tộc phạt thiên chi chiến, có lẽ thật có khả năng chiến thắng thì sao? Ầm ầm. Cửu trọng thiên chấn động, tầng thứ nhất hoàn toàn sụp đổ, bị hồng hoang lập tức thôn diệt đi vào, những thần ma, chư thần ban đầu ngoại trừ trốn vào tầng thứ hai ra, còn lại đều bị chém chết. Trong hư không trôi nổi vô số thi thể thần ma, thiên sứ, các loại sinh linh, máu tươi vung vãi, hội tụ thành từng mảnh hồ nước màu đỏ, nằm vắt ngang ở trong hư vô. Tiến công, không phá cửu thiên, chết cũng không ngừng chiến. Cổ Trần vung vẫy nhân hoàng kỳ, sát ý xông lên tận cửu trọng thiên, chấn nhiếp vô số cường giả trên cửu trọng thiên, thần ma, chư thần đều khủng hoảng không thôi. Vị nhân hoàng này, thật sự quá mạnh, quá đáng sợ. Chưa bao giờ có nhân hoàng đáng sợ như vậy, cho dù nhân hoàng đã từng phát động phạt thiên chi chiến, đều không có đáng sợ như vậy. Giết! Cửu thiên tất vong, nhân tộc tất thắng. Trận chiến đầu tiên thắng lợi, khiến sĩ khí bên phía hồng hoang dâng cao, chiến ý ngút trời, các nhánh đại quân trùng trùng điệp điệp hướng thẳng lên tầng thứ hai. Vẫn có một số cường giả đang đại chiến, nhưng không ngừng bại lui, trốn vào tầng thứ hai, hợp thành lực lượng phòng ngự mạnh mẽ ở nơi đó. Lúc này, trước cửa vào tầng thứ hai, hội tụ vô số thần ma, đại quân tụ tập không nhìn thấy bờ, phía trước tụ tập mấy trăm vị cường giả thiên cấm trấn thủ. Cầm đầu chính là đệ bát thần tướng dưới trướng thượng thương và lượng lớn cường giả thiên cấm, bày trận địa, hợp thành một đám thiên trận sẵn sàng đón địch. Bành! Đột nhiên, một tiếng nổ thật lớn truyền đến, lối vào tầng thứ hai nổ tung, từ bên trong bắn ra một mảnh thánh quang, thượng đế mặc võ trang mạnh nhất một đường phá hư mà đến. Ở phía sau hắn, có một tôn chiến thần không đầu truy giết lên, giống như không giết thượng đế thề không bỏ qua. Thượng đế, nạp mạng đi! Hình thiên gầm lên giận dữ, vung chiến phủ bổ ra một chiêu mạnh nhất, khai thiên. Oanh! Ánh búa vạch phá hỗn độn, địa hỏa phong thủy vội vùa ra, giống như một phương hỗn độn bị bổ mở, cường thế, vô địch, thậm chí kinh hãi đệ bát thần tướng và đông đảo cường giả thiên cấm. Mắt thấy thượng đế sắp bị chém trúng, không chết cũng tàn phế. Làm càn! Đệ bát thần tướng giận dữ, giơ tay lên nắm lấy một cây thiên thương, ngưng tụ một thân tu vi có 102, trong nháy mắt xé rách hư vô đánh đến. Ken! Một tiếng len ken truyền khắp tứ phương, ánh búa ngút trời, mũi thương nổ tung, đệ bát thần tướng bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thân là đệ bát thần tướng, lại bị một búa của hình thiên đánh bay, không còn mặt mũi. Ngươi muốn chết! Đệ bát thần tướng giận dữ hét một tiếng, nâng thương bay đến lần nữa, vô tận thiên quang hội tụ hóa thành kinh thế thương mang. Hình thiên cười ha ha nói, ta thấy muốn chết chính là ngươi, ăn một búa của ta. Khai thiên! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2254. Vừa dứt lời, hình thiên bổ tới một búa, hỗn độn nứt ra, xuất hiện vô số địa hỏa phong thủy giống như khai thiên tích địa, một phương thế giới muốn mở ra. Thế giới hư huyễn nổ tung, sinh ra lực trùng kích hủy diệt bao phủ đệ bát thần tướng đi vào, hàng vạn ánh búa xẹt qua thân thể. Phốc phốc! Đệ bát thần tướng bị thương, thổ huyết bay đi, trên người lưu lại từng vết thương, sâu tới mức thấy xương, nhưng chớp mắt đã khôi phục lại. Lúc này, Thượng Đế đã thừa cơ thoát khỏi nguy hiểm, tiến nhập tầng thứ hai. Phía trên, làm thịt hắn. Đệ bát thần tướng giận dữ hét, vung thiên thương lên muốn vây công hình thiên. Muốn lấy nhiều bắt nạt ít sao? Oanh! Chỉ nghe thấy một tiếng rít vang lên, một đạo quyền ấn vô địch oanh tới, nhất quyền cường thế của lão Chí Tôn, đánh lùi mấy vị cường giả thiên cấm. Tới đây, lão đầu tử đùa giỡn cùng các ngươi một chút. Lão Chí Tôn tươi cười dậm chân đánh tới, tay không tất sắc, nhưng lại muốn khiêu chiến đệ bát thần tướng trước mặt, phía sau có từng bóng người mạnh mẽ vọt tới. Cộng thêm ta nữa. Bên phía Hồng Hoang có không ít cường giả đuổi tới, từng người tản ra chiến ý ngất trời, khí tức bành trướng, đằng đằng sát khí xông lại. Ken. Rầm rầm rầm. Một đạo kiếm mang đánh xuống, thiên môn tầng thứ hai nứt ra một vết rách, bất diệt cốt, bất hủ chiến tiên song song giết tới, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu mạnh nhất. Còn có tứ đại tiên thú, cường giả bên Hồng Hoang đã đến. Tam sinh tam thế, bỉ ngạn nở hoa. Minh Trà dẫm lên một đầu hoàng tuyền, tế ra tam sinh thạch đánh tới, đánh nát thiên môn, mấy vị cường giả sau lưng đồng thời xuất thủ, lập tức đánh nổ lối vào tầng thứ hai. Một tiếng ầm vang lên, nhóm cường giả đệ bát thần tướng, Thượng Đế lập tức lui lại, tránh thoát trùng kích hỗn loạn, sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng chết! Không thể ngăn được. Nhóm cường giả Thượng Đế, đệ bát thần tướng kinh hãi, nhìn cường giả bên phía Hồng Hoang dữ dội dọa người giống như ăn vô thượng thần dược. A-di-đà Phật, Thượng Đế, ngươi và ta có duyên. Một tiếng niệm Phật truyền đến, Phật quang đầy trời hội tụ, có đại Phật hoành không đánh tới, mục tiêu chính là Thượng Đế, khuôn mặt từ bi nhìn Thượng Đế. Giống như đang nói, tranh thủ thời gian tới quy y, hóa thần thành Phật mới là chính đồ. Lời này khiến Thượng Đế tức giận đến ứa ra khói, răng cũng sắp cắn nát, nếu không phải có hình thiên uy hiếp phía trước, hắn đã sớm đại chiến cùng Phật tổ mấy ngàn hiệp rồi. Giết! Hình thiên gầm lên, múa kiền thích lao thẳng tới chỗ đệ bát thần tướng, trực tiếp bỏ qua Thượng Đế, hoàn toàn đuổi theo đệ bát thần tướng đánh. Oanh! Đại chiến kịch liệt mở ra, trước cửa vào tầng thứ hai, đệ bát thần tướng bị hình thiên một đường bám chặt, không ngừng chống đỡ lui lại. Sau khi giao thủ mới kinh sợ phát hiện, chiến lực hình thiên quá mạnh, lực chiến đấu hoàn toàn không thể tưởng tượng khiến nội tâm đệ bát thần tướng cũng lạnh xuống. Thượng Đế, quy y đi, thành Phật mới là nơi trở về của ngươi. Phật tổ làm ra vẻ trách trời thương dân, vừa nói vừa tay nhắm thẳng Thượng Đế đánh ra một cái Phật chưởng. Thiên quốc thẩm phán. Thượng Đế tức giận điên cuồng gào thét, lòng bàn tay ép xuống, đồng dạng đánh ra một kích, thiên quốc thánh quang hội tụ, hóa thành một cái thẩm phán chi kiếm tráng lệ chặt chém xuống. Keng một tiếng, kiếm phong lấp lóe, bổ vào trên lòng bàn tay Phật, vậy mà truyền ra từng đợt âm thanh kim loại giao nhau, đinh tai nhức óc. Lực lượng cả hai va chạm, vậy mà người tám lạng kẻ nửa cân. Phật tổ mạnh mẽ khiến Thượng Đế đổi sắc mặt, lại có tu vi mạnh mẽ bực này. Kỳ thật hắn đã xem thường Phật tổ, người có thể giết chết Phạm Thiên, khai sáng Phật đạo làm sao có thể kém chứ, trước đó chỉ là một mực ẩn giấu mà thôi. Hiện tại giao thủ với Thượng Đế, mới bộc phát ra toàn bộ thực lực, đánh túi bụi, cả hai kịch chiến rất gay cấn. Quá khứ, tương lai, tam thế Phật thân. Đột nhiên, Phật tổ chắp tay trước ngực, vô lượng Phật quang cuồn cuộn. Sau lưng hiện lên hai đạo Phật ảnh mông lung, một cái đại biểu cho quá khứ, một cái đại biểu cho tương lai. Tăng thêm kim thân hiện tại, tam thế Phật thân hợp hai là một. Gần như trong tích tắc, Thượng Đế liền bị Phật quang đánh bay, tiếp theo một cái Phật thủ kinh khủng bay ngang trấn áp xuống, năm ngón tay che trời, ầm ầm hạ xuống. Sắc mặt Thượng Đế biến hóa, giận dữ hét lên một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra vô tận thánh quang, chư thần chi quang hội tụ, vô số hư ảnh thiên sứ bay múa. Phát ra từng đợt thiên đường thánh ca. Oanh! Một tiếng oanh vang lên, Phật quang, thánh quang đụng vào nhau, nổ tung, cuối cùng có bóng người chật vật bay ra ngoài, bị một cái đại Phật chi thủ đập bay. Quy y, quy y. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2255. Phật tổ tự mình lẩm bẩm, bốn phía truyền đến vô số phạm âm, thiên cũng đều run rẩy, phạm âm đáng sợ truyền ra. Khiến cho lượng lớn thiên sứ trực tiếp bốc lên từng đợt Phật quang, vậy mà quy y. Tình cảnh này khiến Thượng Đế nổi trận lôi đình, vậy mà ở ngay trước mặt hắn độ hóa lượng lớn thiên sứ của hắn, quả thực là trần trụi đánh mặt hắn. Thần thánh nhất kích, chư thần diệt thế. Bỗng nhiên Thượng Đế ngửa mặt lên trời thét dài, trong cơ thể tuôn ra hàng tỷ tia thánh quang, hóa thành một mảnh thiên quốc, bên trong có vô số hư ảnh lơ lửng, tản ra uy áp thần thánh mạnh mẽ. Đó là hư ảnh chư thần, số lượng to lớn, từng tiếng ngâm sướng truyền đến, thánh đường chi ca, thiên quốc chi quang, cả hai hợp nhất, hóa thành lực lượng sát phạt kinh thiên động địa đánh xuống. Bành! Phật tổ vỗ ra một chưởng, vậy mà bản thân bị đánh bay, trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc, bất ngờ, vậy mà thượng đế lại có thủ đoạn mạnh mẽ bực này. Chư thần chi lực, vạn thần chi vương. Thượng đế gào thét, hư ảnh chư thần cùng nhau tràn vào trong thân thể, giống như hóa thân thành vạn thần chi vương, chúa tể thống ngự chư thần, chí cao vô thượng. Chư thiên Phật Đà, duy ta độc tôn. Sắc mặt Phật tổ trở nên nghiêm túc, Phật quốc triển khai sau lưng, từ bên trong bay ra vô số Phật ảnh, chư thiên Phật Đà, Bồ Tát, từng người tràn vào trong cơ thể. Vô lượng Phật quang hội tụ, hóa thành một tôn vô thượng đại Phật, đứng ở đó, cùng thượng đế vạn thần chi vương tạo thành hai cái thái cực. Hai tôn hư ảnh to lớn đụng vào nhau, quyền chưởng tấn công, phát ra âm thanh cong cong đáng sợ, diệt thế phong bạo kinh khủng bao phủ khắp nơi. Oanh! Đại Phật, thần vương lập tức sụp đổ tiêu tán, song phương cân sức ngang tài, vậy mà đấu lực lượng ngang nhau. Tiếp tục! Hai mắt Phật tổ tỏa sáng, khóa chặt thượng đế, cuốn lấy vô tận Phật quang trực tiếp giết tới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thượng đế cũng nổi giận, vung vẩy thẩm phán chi kiếm nghênh đón tới. Quanh một tiếng, cả hai va chạm, lần nữa giết thành một đoàn. Trước cửa vào tầng thứ hai, có lượng lớn cường giả kịch đấu, song phương đều triển khai chiến đấu kịch liệt. Bên Hồng Hoang muốn giết đi vào, còn bên Cửu Thiên thì hết sức ngăn cản, song phương giết đến khó phân thắng bại, đánh cho thiên vực không ngừng sụp đổ. Giết! Hình Thiên, Bất Diệt Cốt, Bất Hủ Chiến Tiên, Lão Chí Tôn, Minh Trà, Mạnh Bà, Phong Đô, Minh Hà và chúng cường giả bạo phát. Sau một phen chém giết rốt cục cũng đánh vỡ cửa vào một chút xíu. Răng rắc. Một tiếng rắc giòn vang, lối vào tầng thứ hai nổ tung, Cửu Thiên Thần Ma và các cường giả tràn đầy kinh dị, hoảng sợ nhìn tình cảnh này. Cửa vào tầng thứ hai bị đánh vỡ. Phạt. Đột nhiên, một cây cờ lớn hoành không đánh tới, mặt cờ phần phật, cuốn lấy hàng tỷ hỗn độn chi khí hung hăng đánh vào phía trên tầng thứ hai. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn vang lên, thiên môn nổ tung. Vô số cường giả bị khí lãng mạnh mẽ cuốn bay, thần ma kêu rên, trong lòng run sợ. Tiến công, sang bằng Cửu Thiên. Bên ngoài, Cổ Trần cầm Nhân Hoàng Kỳ vung lên, hàng vạn đại quân mãnh liệt sau lưng ập đến, mạnh mẽ đánh về tầng thứ hai. Cầm đầu chính là Hắc Thổ, dẫn theo thiên giới hủy diệt tiên phong, phía sau là một chi bất tử tiên binh đáng sợ, từng cái tản ra sát khí ngút trời. Đạp phá Cửu Thiên. Từng tiếng gào thét chấn động cửu trọng thiên vực. Vô số chiến hồn nhân tộc phát sáng, thiêu đốt, giống như một dòng nước lũ diệt thế cuốn tới. Còn có lượng lớn quân đoàn nhân tộc tinh nhuệ, phối hợp thập đại thiên quân thiên giới và các giới, các bộ tộc hồng hoang vũ trang mạnh mẽ đánh tới. Trong lúc nhất thời, thiên môn tầng thứ hai bị phá, dòng nước lũ cuốn vào, chấn động thần ma bên trong Cửu Thiên, một đám chư thần sợ hãi, hoảng sợ. Ngăn trở! Tất cả ngăn trở cho ta! Tiếng gầm gừ của đệ bát thần tướng truyền đến. Đánh thức vô số đại quân thần ma tụ tập bên trong tầng thứ hai, lập tức bao phủ tới. Bành! Ầm ầm! Chỉ tiếc, song phương vừa mới tiếp xúc, quân đoàn thần ma lập tức sụp đổ, thương vong thảm trọng, vô số chiến hồn hoàn toàn không sợ sinh tử, bởi vì bọn họ chỉ là một cổ bất hủ chiến ý. Coi như là một loại tà niệm, tàn hồn không cam lòng, cả đám chỉ có bản năng chiến đấu, vừa thấy mặt đã phá vỡ phòng tuyến quân đoàn thần ma. Giết! Yes. Bất tử tiên binh thiên giới giết vào, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, không có bất kỳ thần ma nào có thể ngăn cản chi quân đoàn đáng sợ này. Bọn họ chính là vì chiến mà sinh, vì giết hại mà sinh, nguyên một đám tiên binh hình người, bạo phát ra lực sát thương cực kỳ khủng bố. Tông! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 2256. Đột nhiên, một khối bất hủ ma bia trấn ngang bay đến. Trực tiếp trấn áp một mảnh thiên vực tầng thứ hai, toàn bộ cường giả thần ma và vô số tinh anh bên trong bị trấn sát. Ma chủ cuốn lấy vô tận ma uy, tay cầm thí thần thương, thẳng tiến không lùi, vậy mà không có ai đỡ nổi một hiệp, toàn bộ bị miễu sát. Nhân tộc, chớ có làm càn. Bên trong tầng thứ hai có từng bóng người mạnh mẽ hoành không bay ra, ngăn cản cường giả bên phía hồng hoang, triển khai đại chiến kịch liệt. Nhóm cường giả ma chủ, Phật Tổ, Phong Đô, Minh Trà. Minh Hà đều bị ngăn trở, số lượng cường giả thiên cấm lĩnh vực của đối phương rất đông đảo.

Nhân hoàng kỳ ầm ầm đánh vào phía trên sát trận. Chỉ nghe một tiếng đông thật lớn vang lên, sát trận lay động, vô tận thiên quang lấp lóe, thiên văn rậm rạp đan vào một chỗ, chặn một kích của Cổ Trần. Hắn kinh ngạc nhìn qua, một kích vừa rồi phối hợp với uy lực nhân hoàng kỳ vậy mà không thể phá mở tòa cửu thiên sát trận này. Dường như chính tòa sát trận cửu trọng thiên đã hợp thành một thể, rất khó phá vỡ. Tiếp tục. Cổ Trần hừ lạnh, vung nhân hoàng kỳ lên lần nữa đập xuống. Rầm rầm rầm. Gần như trong nháy mắt, Cổ Trần đã vung ra mấy trăm ngàn lần, nhân hoàng kỳ len ken, lần lượt đánh vào phía trên sát trận, tạo thành rung động dữ dội. Nội tâm đệ bát thần tướng, thượng đế và cường giả thiên cấm ở trong sát trận hoảng sợ, nhưng trông thấy Cổ Trần không có cách nào phá trận thì nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vui mừng khôn xiết. Quá tốt rồi. Đệ bát thần tướng hưng phấn hét lớn, xem lần này các ngươi làm sao phá, cửu thiên sát trận quả nhiên mạnh mẽ, hoàn toàn ngăn chặn bất cứ cái công kích gì. Đi, săn giết bọn chúng. Chém giết tất cả nhân tộc và người nghịch thiên. Khuôn mặt đệ bát thần tướng dữ tợn hạ lệnh, chính mình dẫn đầu nhào về phía một bóng người mạnh mẽ rơi vào trong sát trận. Đó là Hình Thiên, trước đó bị Hình Thiên đuổi theo đánh, trong lòng nén giận, bây giờ thấy Hình Thiên rơi vào trong sát trận không cách nào thoát ly, tự nhiên muốn nhân cơ hội này chém giết đối phương. Chết đi! Mặt mũi đệ bát thần tướng tràn đầy vẻ tươi cười, hội tụ một thân tu vi và lực lượng, dưới sát trận tăng phúc thực lực càng khủng bố hơn trăm lần. Sức mạnh đáng sợ đó trùng trùng điệp điệp phát tiết đi ra, muốn trực tiếp bao phủ Hình Thiên. Đại đạo tiên môn. Ngay tại thời khắc mấu chốt, một tiếng quát lạnh truyền khắp toàn bộ sát trận, kinh hãi đến các cường giả cùng nhau nhìn lại. Nhóm cường giả đệ bát thần tướng, thượng đế căng thẳng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy một tòa tiên môn ù ù trấn áp xuống. Đó là một cánh cửa, phía trên khắc họa 3.000 đạo văn, dung nhập 3.000 văn tự, tản ra từng đợt đại đạo tiên âm. Oanh! Tiên môn trấn áp xuống, đại đạo chi âm cuồn cuộn, trong nháy mắt dẫn phát tiếng nổ tung kịch liệt, lực va chạm kinh khủng khiến cửu thiên sát trận sinh ra lắc lư kịch liệt. Mặt mũi đệ bát thần tướng, thượng đế Vân. Vân tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhìn cánh cửa kia, tiên quang sáng chói, tản ra vô thượng uy áp. Đây là khí tức đại đạo chí bảo. Đệ bát thần tướng hoảng sợ kêu to. Hắn đã nhìn ra, tòa tiên môn kia có một cổ khí tức của đại đạo. Khủng bố tuyệt luân, tuyệt đối là bảo vật đáng sợ có trở thành đại đạo chi khí. Loại bảo vật này uy lực tuyệt luân, phía dưới một kích, cửu thiên sát trận đều lắc lư kịch liệt, tùy thời sụp đổ tiêu tán. Phá! Cổ Trần quát lạnh, tế ra đại đạo tiên môn hung hăng nện xuống, tiếng ầm ầm truyền đến, cả tòa sát trận đều đang run rẩy, phát ra một tiếng ai minh. Bang bang! Đại đạo tiên môn phát ra tiếng len ken, hàng tỷ tia tiên quang chiếu xuống, trong nháy mắt đánh xuyên một góc sát trận. Chỉ nghe răng rắc. Một tiếng, sát trận tan vỡ, cửu thiên chi lực bên trong bị đại đạo tiên môn trực tiếp trấn áp đánh tan, lộ ra một góc. Cái gì? Hai mắt đệ bát thần tướng trừng lớn, vô cùng hoảng sợ nhìn tiên môn đáng sợ phủ đầu trấn áp xuống, vậy mà thật sự phá vỡ cửu thiên sát trận. Cái tiên môn đáng sợ kia ầm ầm đè xuống, đệ bát thần tướng hoảng sợ kêu to, tế ra từng kiện bảo vật, thi triển cấm thuật, bí pháp mạnh mẽ một mạch đánh đi lên. Đáng tiếc. Mặc kệ hắn ra sức giãy dụa và phản kháng như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, đại đạo tiên môn không thể phá vỡ, uy thế vô song. Bành! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2258. Theo một tiếng vang trầm trọng, thân thể đệ bát thần tướng phun máu, một thân thiên giáp lập tức nổ thành vô số mảnh vụn bay ra, mảng lớn máu tưới vung vãi. Không! Đệ bát thần tướng kêu lên một tiếng thê lương. Liền bị đại đạo tiên môn chấn vỡ thân thể, huyết nhục không ngừng vẩy ra. Thần tướng mạnh mẽ lại bị Cổ Trần dùng một chiêu trấn nát thân thể, linh hồn ý chí bị hao tổn, bản nguyên tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Mở cho ta! Hai mắt Cổ Trần lóe ra vẻ tức giận, hét lớn một tiếng, đột nhiên đại đạo tiên môn phát sáng, bắn ra vô lượng tiên quang khai mở bốn phía sát trận. Cả tòa sát trận tan rã tại chỗ, phân liệt từ nội bộ, bị Cổ Trần mạnh mẽ làm vỡ nát phòng ngự phía ngoài. Tiếp theo bắt đầu phá hư nội bộ sát trận. Rất nhanh sát trận đã bị phá hết, cửu thiên chi lực tán loạn, không cách nào hình thành sát trận, tầng thứ hai khôi phục bình thường. Chỉ có điều, từ nhị trọng thiên trở lên, đều hóa thành các tòa sát trận khủng bố, kết nối lẫn nhau, nhưng bên ngoài lại độc lập. Tương tự, Cổ Trần phá mất sát trận nhị trọng thiên, các sát trận còn lại cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại càng mạnh hơn mấy phần. Tiến công. Cổ Trần thu hồi đại đạo tiên môn, vung Nhân Hoàng Kỳ trong tay lên, phong mang chỉ thẳng cửu trọng thiên vực. Sát trận đã phá, các tộc nhân, giết. Lúc này, các cường giả nhân tộc cùng nhau gào thét, cả đám tản ra chiến lực mạnh mẽ nhất, chém giết bên trong đại chiến. Số lượng hàng tỷ chiến hồn ở phía trước nhất càng ngày càng ít, có người đồng quy vu tận, có người thiêu đốt hầu như không còn hoàn toàn tiêu tán. Đây là vô số chiến hồn từ thượng giới triệu hoán đi ra, thực lực mạnh mẽ, số lượng đông đảo, kết hợp với bất tử tiên binh, thập đại thiên quân thiên giới, quân đoàn các tộc vân. Vân giết đi vào, đánh đâu thắng đó. Cổ Trần phá vỡ sát trận, nhưng không có bất kỳ cái gì trở ngại, tầng thứ hai đang ở trước mắt. Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể. Giờ này khắc này, đệ bát thần tướng, thượng đế và vô số cường giả cửu thiên đều sợ hãi, bị thủ đoạn phá trận mạnh mẽ của Cổ Trần làm kinh sợ. Sát trận cũng bị phá, thì còn lực lượng gì có thể ngăn cản Hồng Hoang tiến công? Tình huống lúc này cực kỳ không ổn, tầng thứ hai bị mất chỉ còn là vấn đề thời gian, căn bản không có cách nào ngăn trở sự điên cuồng và mạnh mẽ của Hồng Hoang. Giết, một tên cũng không để lại. Hắc Thổ, Tử Vi, Long Uyên, Câu Trần và các cường giả nhân tộc ở phía trước nhất, dẫn theo thập đại thiên quân từng bước một giết vào tầng thứ hai. Oanh! Sát trận sụp đổ, tầng thứ hai bị oanh kích nghiêm trọng, cửu thiên thần ma, quân đoàn chư thần và cường giả các phương ở bên trong bởi vì không tránh kịp mà tổn thất nặng nề. Gần như vừa đối mặt thì phòng tuyến đã bắt đầu sụp đổ, không ngăn được bước chân Hồng Hoang, song phương chém giết thương vong vô số. Đệ bát thần tướng, nhận lấy cái chết. Đúng vào lúc này, một tiếng gào rít truyền đến, đánh thức đệ bát thần tướng, hắn bỗng nhiên nhìn lại, nhất thời bị một màn trước mắt làm cho giật mình kêu lên. Hình thiên từ trong sát trận xông ra, vung rìu bổ lên về phía đệ bát thần tướng, sát khí bừng bừng vô cùng đáng sợ. Ken! Thiên thương hoành không bay đến, đánh vào phía trên chiến phủ của hình thiên, cả hai va chạm ra tia lửa chói lọi, từng vòng sóng khí mạnh mẽ quét ngang mà ra. Chiến! Hình thiên gào thét, vung vẩy kiền thích ung dung thoải mái. Một chiêu một thức đều ẩn chứa sức mạnh khai thiên to lớn, đánh cho đệ bát thần tướng âm thầm kêu khổ. Cái tên điên này, hoàn toàn không biết mệt, càng đánh càng hăng, giống như lực lượng bên trong thân thể là vô cùng vô tận vậy, chiến ý thì càng thuần túy, hừng hực dọa người. Bành bành bành. Giao chiến không bao lâu, đệ bát thần tướng liền có một loại cảm giác chống đỡ không được, càng có lý giải và nhận biết sâu sắc về sự mạnh mẽ của hình thiên. Chỉ tiếc hiện tại hiểu được đã chậm, hình thiên thi triển lực lượng mạnh. Chiêu số nhất, khiến đệ bát thần tướng mệt mỏi, dần dần rơi xuống hạ phong. Mắt thấy đệ bát thần tướng và các cường giả thiên cấm còn lại bị đánh đến bại lui, thượng đế cũng lúng cuống theo. Hoàn toàn không ngăn được. Trong mắt thượng đế lóe ra thánh quang mãnh liệt, đang muốn quay người tiến vào đệ tam trọng thiên, lại bị một cổ Phật quang ngăn cản đường đi. A-di-đà Phật, thượng đế, ngươi muốn đi đâu, vẫn nên ngoan ngoãn theo bổn tọa tu Phật đi. Một tiếng niệm Phật truyền đến. Sắc mặt thượng đế nhất thời đen lại. Hai mắt hắn hiện ra lửa giận, nhìn chòng chọc vào Phật tổ ngăn chặn đường đi trước mắt, gia hỏa này, suýt chút nữa khiến hắn tức hộc máu. Đi chết đi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2259. Thượng đế điên rồi, Phật tổ lặp đi lặp lại muốn độ hóa hắn nhập Phật, thật sự là không thể nhịn được, quả thực là sỉ nhục mà. Đúng vậy. Thượng đế đã triển khai thế tiến công mãnh liệt nhất. Oanh! Không! Đột nhiên, bên trong tầng thứ hai truyền đến một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, có chấn động đáng sợ truyền đến, kinh động vô số cường giả. Tất cả cường giả hai bên đều dương mắt nhìn lên, nhất thời bị một màn trước mắt dọa cho sợ ngây người. Thân thể đệ bát thần tướng bị hình thiên dùng một búa chém thành hai nửa, máu nhuốm trời cao, rung động các phương. Bành! Hai nửa thi thể ngã xuống. Thần huyết bay lả tả, nhuộm đỏ bầu trời. Đệ bát thần tướng, vẫn lạc. Hít. Đệ bát thần tướng vẫn lạc. Vô số chúng thần, sinh linh cửu thiên phía trên bầu trời, cũng vì đó mà sợ hãi, nhìn hai nửa thi thể rơi xuống, trong lòng lạnh lẽo. Đệ bát thần tướng mạnh mẽ, lại bị hình thiên đánh chết, một màn đáng sợ kinh hãi vô số quân đoàn thần ma tầng thứ hai. Chuyện này cũng khiến thượng đế run sợ không thôi, mồ hôi lạnh chảy xuống. Tất thắng. Bên phía Hồng Hoang truyền đến từng đợt hò reo, nhân tộc hò hét, sĩ khí tăng vọt, chiến ý ngút trời, tụ hợp vô tận chiến hồn cùng nhau chỗ giết. Oanh. Gần như trong nháy mắt đệ bát thần tướng vẫn lạc, phòng tuyến tầng thứ 2 lập tức sụp đổ, bị bên Hồng Hoang giết cho liên tục bại lui, vô tâm chiến đấu. Thân là trấn thủ giả tầng thứ 2, thực lực đệ bát thần tướng rất mạnh, địa vị tôn sùng, nhưng bây giờ bị Hình Thiên chém giết lại tạo thành một loại lực trùng kích đáng sợ. Đó là trùng kích trên tinh thần, khiến cho phòng ngự tầng thứ 2 lập tức giảm bớt rất nhiều, vô số thần ma thấp thỏm lo âu, sĩ khí nhanh chóng suy sụp xuống. Đạp phá cửu thiên. Hình Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, một tay cầm thuẫn, một tay nắm búa, trên thân bộc phát ra một cổ chiến ý ngất trời, bay thẳng về phía cửu trọng thiên mà đi. Sắc mặt rất nhiều cường giả ở trên cửu trọng thiên biến hóa, hướng ánh mắt ném xuống. Mỗi một tầng trong cửu trọng thiên đều có vô số cường giả trấn thủ, mỗi một trọng thiên đều là một cái sát trận, ban đầu tầng thứ nhất không kịp mở ra sát trận đã bị công phá. Hiện tại tầng thứ hai mở ra sát trận bị phá, đệ bát thần tướng thì bị Hình Thiên chém giết, tình cảnh như thế, làm sao có thể không khiến cho cường giả và thần ma trên cửu trọng thiên khủng hoảng. Rầm rầm rầm. Một tòa tiên môn đè xuống. Sát trận nặng nề sụp đổ, sóng xung kích quét ngang, đánh cho thần ma, cường giả đứng đầu tầng thứ hai đều trọng thương. A. À, lui. Nhanh chóng lui lại. Thượng đế kinh dị kêu to, không ngừng tránh né lực trùng kích của đại đạo tiên môn, lộ ra vẻ vô cùng chật vật, không ít thần ma bị chấn thành bột phấn tại chỗ. Còn có một số cường giả thiên cấm không kịp né tránh, trọng thương, khí tức uể oải, nguyên một đám hoảng sợ lui ra ngoài. Giết. Hình Thiên đi đầu, khẽ múa kiền thích, càng không chấn động, một tiếng răng rắc vang lên, hàng rào tầng thứ hai bị vỡ nát, theo sát trận tầng tầng sụp đổ ra. Hắn một người một phủ từ thiên môn giết vào, không ai địch nổi, từ phía nam thiên môn đi thẳng đến phía bắc, lại từ phía tây đi sang phía đông, giết đến máu chảy thành sông, xác chết như núi, nhưng không người nào là đối thủ. Sửa chiến qua của ta, thiêu đốt chiến hồn của ta, chém giết cửu thiên. Lúc này, tầng thứ hai trào ra một dòng nước lũ mênh mông, vô số chiến hồn nhân tộc, hát vang tiếng mạnh, nguyên một đám thiêu đốt chiến hồn, hóa thành dòng nước lũ diệt thế một đường chém giết. Những chiến hồn này, từ khắp nơi trên thượng giới triệu hoán về, có rất nhiều chiến hồn là tà niệm nhân tộc phạt thiên ngày xưa còn sót lại. Bây giờ bị cổ Trần triệu hoán trở về, lần nữa phạt thiên, có thể nói là kinh thiên động địa. Phối hợp với những chiến hồn này, thập đại thiên quân nhân tộc từ 10 phương vị giết vào tầng thứ hai. Phá vỡ các trở ngại và phong tỏa, đánh tan tất cả phòng tuyến. Nhân tộc tất thắng. Vô số quân đoàn nhân tộc gào thét, dứt vào bên trong cửu trọng thiên như bị điên, tầng thứ hai lập tức chấn động, hoàn toàn rơi vào loạn chiến. Vô số thần ma bị chém giết, chúng tiên bên phía Hồng Hoang quá mạnh, quần ma loạn vũ, vạn yêu nộ hống, còn có vô số sinh linh mạnh mẽ tham dự trong đó. Lui vào đệ tam trọng thiên. Vẻ mặt thượng đế sợ hãi, bị giết đến sợ. Vô số thiên sứ bị chém giết, nhưng có một bộ phận bị Phật tổ độ hóa. Còn có một bộ phận bị Thâm Uyên đồng hóa, trực tiếp đọa lạc, vô số đọa lạc thiên sứ phản công tới, giết hại các thiên sứ, thần ma liên tiếp tan tác. Lần này vừa tiếp xúc, vừa khai chiến quân lính đã tan rã. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 2260. Thượng đế thấy không ổn. Lập tức muốn lui vào bên trong đệ tam trọng thiên tiếp tục phòng thủ, ngăn cản bước chân phạt thiên chi chiến của Hồng Hoang. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi và Phật hữu duyên. Đúng vào lúc này, Phật tổ vỗ đến một chưởng, vô lượng Phật quang hội tụ, hóa thành một đạo Phật bích ngăn cản con đường rút lui của Thượng Đế. Phật tổ quyết tâm muốn giải quyết Thượng Đế, thậm chí muốn độ hóa hắn trở thành Phật. Có điều Phật tổ biết đó là chuyện căn bản không có khả năng, Thượng Đế là người khai sáng thiên đường thần tộc. Một vị thiên quốc chi chủ chí cao vô thượng, làm sao có thể hóa thần thành Phật? Thiên quốc chi quan, thánh đường thẩm phán. Thượng đế giận dữ hét lên, từng đôi thánh khiết sau lưng trực tiếp thiêu đốt lên từng đoàn thánh hỏa, chống đỡ một mảnh thiên quốc thánh đường, ánh sáng vô lượng sáng chói bao phủ. Đông. Chỉ là một lần va chạm, thần quang nổ tung, thánh đường chi quan đâm vào Phật quang bên trên Phật tổ, hai cổ ánh sáng đan vào nhau, cuối cùng song song chôn vùi. Mặc kệ là thánh quang hay là Phật quang, cả hai đều có một điểm giống nhau, đó chính là đồng hóa, hoặc nói là độ hóa chi lực. Thánh quang có thể độ hóa một cái sinh vật, chuyển biến thành thiên sứ, thì tự nhiên Phật quang cũng có thể đủ sức trực tiếp độ hóa thành Phật. Cả hai lý niệm đều giống nhau, nhưng lực lượng không giống nhau, sau khi đọ sức vậy mà khó phân cao thấp. Ngay cả Phật tổ cũng phải cảm thán Thượng Đế mạnh mẽ, thế nhưng, loại tình huống này dần dần có thay đổi, khí tức Thượng Đế đang suy yếu. Không có hắn, vô số thiên sứ thiên đường đã bị độ hóa thành Phật,